chồng nuôi con. Con cò tuyết sớm bờ sông gánh gạo nuôi chồng, tiếng khóc nỉ non trời mưa. Tóc ai đường xa ướt cả thân cỏ, thương lắm ơi người. Trời mưa ướt núi ướt non ướt cả thân cỏ, thương lắm người ơi. Trời mưa mưa ướt tóc ai đường xa ướt cả thân cỏ, thương lắm ơi. Thương lắm ơi.